Vương quốc màu xám, chương 4, C4, ngày 18 tháng 4, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, ngày 18 tháng 4, A, Dewin. Tần Thái bị đám hoạt thi dẫm đạp không thương tiếc, nằm dưới đáy hồ mà khóc không ra nước mắt. Tả Lực Khôi đứng phía trên thì nôn nóng, bắt được con hoạt thi nào cũng không dám đánh chết. Tần Thái, con nào mới là cô vậy? Tần Thái cố sức bò dậy, nhưng lại không được, thực sự không được. Hơn nữa con hoạt thi này không thể so với thân thể mà Thông Dương Tử nuôi dưỡng. Chúng nó hoàn toàn không có tác dụng bảo hộ hồn phách. Ở dưới đáy hố, có âm khí thì không cảm thấy gì. Một khi đi lên tiếp xúc với dương khí, Tần Thái chỉ sợ gặp chuyện. Nhưng bây giờ Tần Thái chỉ có thể cố ly hồn mà thôi. Muốn ly thì cần lòng yên tĩnh. Mà một đám hoạt thi đạp lên cô, làm sao mà tĩnh được đây? Mà càng hoảng thì lại càng hỏng. Vị sư thúc của cô chờ không kịp. Nếu ngươi lưu luyến dưới đó, vậy ta đi đây. Đừng đi mà. Tần Thái luống cuống. Sư thúc, con sẽ lên liền đây. Cô nhắm mắt niệm khẩu quyết. Vì sốt ruột muốn nhanh chạy trốn, rốt cuộc chỉ dùng hơn 10 phút liền lên được. Cô vừa mới ngoi lên, hồn bị dương khí ập tới đau giống như bị tưới nước sôi. Nếu là lúc trước thì không sao, nhưng cái thân thể hoạt thi nhiều hủ khí ô uế, làm hồn phách của cô bị vấy bẩn. Cũng may là còn có người trong nghề. Bạch Cập lập tức kéo hồn phách của cô thu vào trong một cái bình nhỏ không tráng men. Tần Thái vốn đang cảm thấy hồn phách bị vẩn đục không chịu nổi. Lúc cô ly hồn thì bị cây dâu tinh đoạt xác, đối với hồn phách tổn thương không nhỏ, mà hồn của cô lại nhập vào hủ thi. Cho dù nhập lại vào thân thể thì cũng ảnh hưởng đến đầu óc về sau. Mà lúc này, ở trong cái bình, cô lại cảm thấy rất thoải mái. Vách tường xung quanh giống như một cái hút bụi hút hết khí hư vẩn đục trong hồn phách của cô đi. Cô không khỏi khen ngợi. Sư thúc, cái bình này của người dùng thật là tốt. Bạch Cập hừ lạnh, đây là tịnh hồn đan. Tốt rồi đúng không? Vậy thì đi ra đi. Tần Thái cảm thấy đã không có việc gì, lập tức chui ra, vừa tự an hồn, vừa nhập lại vào thân thể. Bạch Cập hoàn toàn không quản cô, tự đi thu thập cây dâu tinh kia. Cái cây kia lúc ở trước mặt Tần Thái thì diễu võ dương oai, mà lúc này đột nhiên héo khô. Tần Thái so với Bạch Cập, ai cao ai thấp rõ ràng. Tả Lực Khôi vừa xoa đầu Tần Thái, vừa tán thưởng, sư thúc của cô thật có bản lĩnh. Tần Thái lại suy nghĩ chuyện khác. Xin hỏi Tả đội trưởng, cái u trên đầu của tôi đây, là ai làm vậy? A, Tả Lực Khôi hô một tiếng. Tần Thái đập một phát lên đầu anh ta, bảo anh nhẹ tay thôi, anh còn như vậy. Tôi vì ai mà bị thế này? Anh thật không có lương tâm. Tả Lực Khôi bị cô gõ đến căng ra đầu. Anh cảm thấy Tần Thái như vậy đặc biệt thân cận. Tiểu thư à, cô tha cho tôi đi. Tôi chỉ gõ một cái là ôm đi liền mà. Hai người đang đùa giỡn. Bạch Cập bên kia dùng một sợi tơ hồng quấn quanh cây dâu tinh 8 vòng. Tiếp đó vẽ lên cây một cái bùa yêu bằng máu chó đen. Tuy rằng đối với vị sư thúc này nhiều kinh sợ hơn là hảo cảm, nhưng Tần Thái vẫn nhịn không được cảm thán. Bộ dáng hắn vẽ bùa thật sự rất đẹp trai, rất có phong thái đại sư nha. Cây dâu tinh kia bạo nộ một trận, còn đang liều mạng ném nhánh cây. Bạch Cập cầm lên một hộp vôi tôi, vẽ một vòng tròn quanh cây dâu tinh. Tiếp đó lấy ra ba cây hương cắm về phía chính đông của cây dâu. Niệm chú một lát rồi quát một tiếng. Khởi, đột nhiên lửa nổi lên chỗ cây dâu tinh. Nó khóc thét một tiếng. Toàn bộ thân cây là cây đều run rẩy. Tần Thái lại đang xem Bạch Cập vẽ bùa trừ yêu. Má, thì ra là vẽ như vậy. Vẽ nhanh quá không nhớ kịp. Cô không biết liêm sỉ lấy di động ra chụp một tấm. Bạch Cập không để ý đến hành động vô liêm sỉ đó, bình tĩnh nói, 15 vạn cộng lên 1001 đồng, nhanh gửi đến chỗ ta. Tần Thái khó hiểu, không phải vậy chứ sư thúc, chỉ giúp thêm một chút, người lại thu thêm 1000. Hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi đen bằng tơ tằm, ống tay sắn đến tận khuỷu tay, ngư xê phanh ba cúc áo, cơ bắp rắn chắc lại kiện mỹ, gợi cảm chết người. Nga, Tần Thái không muốn giảng đạo lý cùng hắn, chỉ đành đồng ý. Ủa, mạng của ta chẳng lẽ chỉ đáng 1.000 đồng thôi sao? Bạch Cập đang bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nghe vậy đầu cũng không nâng. Đúng ra là tịnh hồn đàn dùng để cứu ngươi đáng giá 1.000 đồng. Tần Thái bừng tỉnh đại ngộ, nàng tính toán một chút. Vậy sao phải thu thêm 1 đồng chứ? Hế, mẹ nó, sư thúc, người thật biết đả kích người khác nha. Tả Lực Khôi đã cười đến gập eo. Tần Thái thẹn quá hóa giận. 15 vạn kia ngươi trả đi. Đúng rồi, còn có 1.001 đồng. Hừ, Bạch Cập quay đầu liếc Tả Lực Khôi một cái, ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở. Ngươi nên báo luôn 30 vạn đi, đỡ phải rắc rối. Tả Lực Khôi không hiểu, Tần Thái cũng không hiểu, mà Bạch Cập đã xách đồ đạc đi mất rồi. Cây dâu tinh cũng đã bị đốt. Tần Thái muốn trở về. Lúc này đã gần 6 giờ chiều. Tả Lực Khôi gọi vài người đến trông coi hiện trường. Còn anh thì tự mình đưa Tần Thái về nhà. Đến trước của tiểu khu, Tần Thái còn thấy con chó hung dữ suýt cắn cô lần trước. Lúc này nó ngơ ngơ ngác ngác ngồi trước hòn non bộ của tiểu khu, ánh mắt vô hồn. Tần Thái lớn gan đến gần nó, dùng thiên hồn khống chế. Cô muốn nó đi 3 bước, nó liền tiến về phía trước 3 bước. Cô muốn nó lùi thì nó lùi. Thấy thú vị, Tần Thái đi lên bắt chuyện với chủ của nó. Hình như con chó này có vấn đề. Chủ của con chó là một người đàn ông tầm 35-36 tuổi. Thấy Tần Thái hỏi, anh ta có chút khiêm tốn. À, không biết là bị làm sao. Gần đây nó rất kỳ lạ. Cách chương.